Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 14, Hà Xuất Đồ. Phục Hy diễn thiên đại hội, tự nhiên dung không được một tia phá hư, liền liền si vưu, muốn đem Đông Vương Công cầm xuống, cũng là tốt nói tướng lừa gạt, chuẩn bị lừa gạt nhập thầm, mới hạ thủ, bây giờ... Mấy ngàn người vây quanh Si Vưu, mấy chục người nhất thời gây nên tứ phương chú ý. Quan trọng hơn là Từ Đồ Đằng Đế Tuấn xuất thủ, nhất thời mấy ngàn người không chút do dự động thủ treo lên Si Vưu bộ lạc người. Si Vưu tính khí không phải ăn thiệt thòi người, đang muốn bạo khởi, bên tai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm: Diễn Thiên Đại Hội, đừng gây chuyện. Lại là đại tế ti thanh âm thăm thẳm truyền đến: đừng gây chuyện, sẽ bỏ mặc bọn họ đánh. Si Vưu một mặt không cam tâm: họa là ngươi xông, đừng cho ta gây chuyện. Đại tế ti thanh âm lại lần nữa truyền đến: hừ. Si Vưu phiền muộn một trận hừ lạnh, không có cách, chỉ có thể mặc cho bằng bọn này bộ lạc phàm nhân đem lửa giận phát tiết đến chính mình một hàng trên thân. Chủ yếu nhất là lấy Si Vưu thân thể, đám người này đánh chỉ là gãi ngứa ngứa. Vu Nguyên Tôn, Hậu Nghệ cũng nhận được đại tế ti mệnh lệnh, tự nhiên không dám phản kháng, chỉ có thể phiền muộn bị một đám đồ đằng vương đánh một mảnh. Ba đại cường giả không có bao nhiêu tổn thất, thụ thương là Si Vưu bộ lạc bình dân, giờ phút này từng cái mặt mũi bầm dập, bị ném vứt bỏ ở một bên. Mặc cho này mấy ngàn người bao vây lấy Đông Vương Công hướng đi đối chiến thai phương hướng. Đông Vương Công cũng nhìn ra Si Vưu giờ phút này nhận thua. Nếu là thật sự đem Si Vưu bức gấp, cá chết rách lưới, người nào cũng không tốt. Huống chi Đông Vương Công giờ phút này tâm tình phẫn uất, cũng không có quan tâm kỹ càng Si Vưu. Đông Vương Công, này Si Vưu, hôm nay liền bỏ qua hắn, ngày sau ta Đế Tuấn mới hảo hảo trừng trị hắn. Đồ Đằng Đế Tuấn nhất thời vừa cười vừa nói. Đông Vương Công mắt nhìn Đồ Đằng Đế Tuấn, hít sâu một cái nói: chư vị, bọn ngươi tên tốt nhất hơi chút sửa đổi, tận lực không muốn cùng thượng cổ Vu yêu trùng tên. Vì cái gì? Một đám Đồ Đằng Vương có chút không tình nguyện. Thượng cổ Vu yêu tuy nhiên đồng quy vu tận, nhưng khó tránh khỏi sẽ có còn sót lại còn sống. Vạn nhất ngày nào bọn họ phát hiện các ngươi. Đông Vương Công chỉ nói một nửa, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Vạn nhất Vu yêu dư nghiệt bởi vì các ngươi khinh nhờn bọn họ ngày xưa lãnh tụ, tìm các ngươi trả thù, liền được không bù mất. Chúng Đồ Đằng Vương nhíu mày suy tư một chút, cũng không nói lời nào, không có cự tuyệt, cũng không có tán đồng. Dù sao, dùng lâu như vậy tên, tại sao có thể nói đổi liền đổi. Giờ phút này, Đông Vương Công cũng đi đến đối chiến đài. Bách Chi đứng tại đối chiến đài bên cạnh, nhìn về phía Đông Vương Công. Gặp qua Đông Vương Công, ta có thiên địa huyền ảo bảo bối, lấy phụng Phục Hy tham gia diễn thiên địa đạo. Như thế nào làm? Đông Vương Công mở miệng nói: đưa ngươi bảo vật để vào đối chiến đài, vương tính toán chủ tự sẽ lĩnh hội. Bách Chi giải thích nói. Đông Vương Công gật gật đầu, lật tay đem một đám đồ đằng vương dâng lên bảo vật toàn bộ đặt ở bên trên đâu chiến đài, bao quát vài miếng chiêu yêu phiên, Đông Hoàng Trung Toái phiến, sau cùng lại là hai tấm một lần nữa liều gom lại đồ, Chu Thiên Tinh đấu đồ, Hỗn Độn Âm Dương đồ, một đám bảo vật để lên đối chiến đài. Nơi xa Si Vưu thầm hô khẩu khí, cuối cùng hoàn thành đại tế ti an bài. Ngay tại lúc đó, trên 9 tầng trời, Tam Thanh Thánh Nhân cũng thầm hô khẩu khí, bởi vì Tam Thanh Thánh Nhân cũng nhìn thấy chính mình Hỗn Độn Âm Dương đồ, một đám bảo vật để vào đối chiến đài, liền thấy một đám tính toán chủ tựa như trưởng chân rơi vào chúng bảo bối bên trên. Ông đột nhiên toàn bộ đối chiến đài run lên. Phục Hy tựa như cảm ứng được chính mình cần thiết cự đại huyền ảo pháp tắc. Rầm rầm, nhất thời, toàn bộ bên trên đâu chiến đài tính toán chú. Toàn bộ nhảy lên, xảy ra chuyện gì? Đông Vương Công để vào trên đài là cái gì? Hắn tại phá hư diễn thiên đại hội sao? Đông Vương Công vừa rồi đồ vật có vấn đề. Ngoặc kép, trong nháy mắt, vô số nhân vương nhất thời trợn lên giận dữ nhìn Đông Vương Công. Liền liền nơi xa trong cung điện nữ hoa, cũng là đột nhiên sầm mặt lại, dậm chân đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa Đông Vương Công. Đông Vương Công, ngươi vừa rồi làm cái gì? Bách Chi cũng là sầm mặt lại. Oanh, liền thấy, Phục Hy trên đỉnh đầu, đột nhiên thiên địa tối sầm lại. Tựa như đầy trời ngôi sao sáng lóng lánh mà ra, mà đại địa bên trên, tựa hồ bỗng nhiên xuất hiện vô số huyết hà chảy xuôi trong. Thiên tướng vờn quanh toàn bộ đối chiến đài, Phục Hy ngồi ở trung ương, tựa như đặt mình vào một cái vòng xoáy khổng lồ trung tâm. Ngang, trên đỉnh đầu, vạn lý khí số kim long đột nhiên rít lên một tiếng. Bốn phía này như ẩn như hiện 3000 thiên đạo hư ảnh, đột nhiên ngưng thực không ít. Ông lại nhìn thấy Phục Hy hai mắt vừa mở, nhìn về phía Đông Vương Công. Đa tạ Đông Vương Công, ngươi vừa rồi hai tấm đồ ẩn chứa thiên địa đại đạo, chu thiên tinh đấu, hỗn độn âm dương, đối ta tác dụng rất lớn. Đa tạ. Phục Hy nhìn về phía Đông Vương Công cảm kích nói. Đông Vương Công gật gật đầu. Giờ phút này, Đông Vương Công cũng chỉ có thể gật đầu mà thôi. Bởi vì, vừa rồi này một sát na, vô số sát cơ khóa chặt chính mình, bao quát nữ hoa quang tới sát cơ. Vô số sát cơ, nhượng Đông Vương Công bốn phía đồ đằng vương đô là run lên bần bật. Thẳng đến Phục Hy cảm kích, sở hữu sát cơ mới bỗng nhiên tán đi. Thật có lỗi, Đông Vương Công, là ta hiểu lầm ngươi. Bách Chi bỗng nhiên đối Đông Vương Công thi lễ. Đông Vương Công lắc đầu. Không ngại, Đông Vương Công nhìn về phía. Lại là nữ hoa cung điện chỗ. Người khác sát cơ, chính mình còn có thể tiếp nhận. Nữ hoa sát cơ, vừa rồi cũng không đến. Phục Hy nếu là lại trễ mở mắt một hồi, chính mình chỉ sợ cũng phải gặp đến nữ hoa độc thủ. Bất quá, hết thảy đều tới. Giờ phút này nữ hoa lại là đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Chu thiên tinh đấu đồ, hỗn độn âm dương đồ, hồng quân, tam thanh, là các ngươi cho đi. Các ngươi cũng muốn nhúng chàm ta nhân tộc khí số. Oanh, một cỗ sát khí bay thẳng trên 9 tầng trời. Liền thấy hư không tựa như một trận xếp đáng, từ Phục Hy bộ lạc, một mực phóng tới cửu trọng thiên, cách đó không xa, Si Vưu sầm mặt lại, khó trách đại tế ti, muốn mượn tay người khác bọn này đồ đằng vương, mà không phải để cho ta đổi lấy công đức, thật đúng là, công đức vẫn không thay đổi lấy, trước chọc một thân tao, Đông Vương Công, a. Diễn thiên đại hội về sau, nhìn ngươi như thế nào đối mặt các thánh nhân truy sát. Si Vưu lộ ra một cỗ dữ tợn, nữ hoa giận dữ mắng mỏ cửu trọng thiên. Làm sao, trên 9 tầng trời, cũng không có chút nào đáp lại. Hừ, nữ hoa hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Phục Hy tiếp tục tham ngộ cái này hai tấm huyền ảo trận đồ. Mà trên 9 tầng trời, Tam Thanh không để ý đến nữ hoa, mà chính là nhìn về phía Phục Hy. Tốt, chúng ta hỗn độn âm dương đồ đã đưa đạt Phục Hy trong tay, liền chờ trời ban công đức. Thông Thiên cười nói, đại sư huynh, Phục Hy có thể hay không không tiếp thu chúng ta trận đồ? Nguyên Thủy lo lắng nói, sẽ không, hắn đã dùng chúng ta đưa đi trận đồ, đã về không đầu. Chỉ chờ công đức buông xuống là được. Thái thượng trịnh trọng nói, này Đông Vương Công đâu? Thông Thiên hiếu kỳ nói, chúng ta chỉ là mượn hắn tay thôi, hắn có thể chia lãi một số công đức, nhưng đại bộ phận công đức khẳng định hội truyền vào trong tay chúng ta. Huống hồ, bởi vì hắn là đồ đằng linh, cuối cùng không phải nhân tộc. Dùng hết sư lại nói, hắn tu nhưng thật ra là thần đạo. Thần đạo cũng không giống như nhân tộc, có thể lấy thân thể giữ vững công đức. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần hơi xuất thủ, công đức tự sẽ toàn bộ trở lại trong tay chúng ta. Nguyên Thủy cười nói, khó trách đại sư huynh lúc trước quyết định đem hỗn độn âm dương đại trận toái phiến ném cho bọn này đồ đằng vương, để bọn hắn qua hiến bảo đâu. Thông Thiên lại là cười nói, lặng chờ trời ban công đức đi. Thái Thượng khẽ cười nói, Tam Thanh tiếp tục xem trong tấm hình, Đông Hoàng Trung toái phiến, Chiêu Yêu phiên toái phiến, cuối cùng chỉ là toái phiến, cung cấp phục hy lĩnh hội cũng không nhiều. Nhưng, hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đồ, hỗn độn âm dương đồ, lại là nhượng phục hy thu hoạch tương đối khá. Trong nháy mắt, nhượng phục hy thôi diễn tăng lên vô số vạn cái nhân tộc bộ lạc bảo vật. Phục hy chỉ dùng một ngày, liền lĩnh hội hoàn toàn. Đông Vương Công dâng lên hai tấm đồ, lại dùng chỉnh một chút ba ngày thời gian ở giữa, mới hoàn toàn lĩnh hội, thiên địa mới lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là phục hy 3000 thiên đạo, càng thêm rõ ràng, dùng 4 ngày thời gian, phục hy lĩnh hội sở hữu bảo vật trong huyền ảo, cũng mượn cơ hội lĩnh hội thân thể pháp tắc. Giờ phút này hơi hơi mở mắt, vương, có thể bắt đầu sao? Bách Chi hiếu kỳ hỏi, còn thiếu một chút, phục hy cau mày nói. Thế nhưng là, bây giờ, đã không có bảo vật a. Bách Chi cau mày nói, còn kém cái gì? Nơi xa cung điện truyền đến nữ hoa thanh âm, nhờ có Đông Vương Công hai bước trận đồ, nhượng không gian đã hoàn thiện không ít, còn thiếu thời gian, ta cần thời gian pháp tắc quy luật. Phục Hy trầm giọng nói, thời gian, nữ hoa thanh âm ngừng lại, liền liền nữ hoa cũng không có thời gian pháp bảo a. Trên 9 tầng trời, Tam Thanh nhìn xem Phục Hy, lộ ra một tia cười khẽ. Thời gian pháp bảo, thế gian này nếu có, cũng không có khả năng có người nguyện ý lấy ra a. Ngay tại Phục Hy nhíu mày tế, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Ngang, bỗng nhiên, một tiếng long ngâm, nương theo ồn ào truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, bầu trời xa xa, một đầu ngàn dặm khí số trường long, chậm rãi du động mà đến. Phục Hy dài vạn dặm long là thiên hạ đệ nhất, cái khác nhân tộc bộ lạc, có rất ít đạt tới 100 dặm khí số trường long a. Cái này, làm sao bỗng nhiên tới một cái ngàn dặm trường long? Tuy nhiên so Phục Hy khí số nhỏ hơn không ít, nhưng, trong nháy mắt, trở thành Phục Hy dưới đệ nhất người a. Cái này khí số, đó là ai? Thật là khủng khiếp khí số a. Ngàn dặm khí số, không có khả năng a. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Ta biết, ngoặc kép, thật nhiều người vương kích động nói. Thần nông bộ lạc, thần nông tới chậm, mang theo thiên gặp thời gian đồ. Hiến Phục Hy, diễn thiên đại hội, một tiếng quát to, từ chỗ xa xa truyền đến. Đông Vương Công đứng tại chỗ cao, nhất thời nhìn thấy, này chỗ xa xa, chính là lúc trước chính mình đi qua Hoàng Hà. Hoàng Hà bờ, một chiếc thuyền lớn đi tới, trên thuyền lớn, đứng đấy một đám thân thể mặc da thú người, cầm đầu một cái, chống một cây quải trượng, thân thể mặc da thú, cực kỳ khôi ngô, chính là thần nông bộ lạc vương. Thần nông chấp trưởng, tại Hoàng Hà, liền đối Phục Hy hơi hơi cúi đầu. Thần nông, cái kia nếm bách thảo, vì nhân tộc thử độc thần nông. Nghe nói, thần nông nếm bách thảo, thế nhưng là chúng độc tốt nhiều lần kém chút chết mất. Thần nông nếm bách thảo, thế nhưng là tìm tới quá nhiều thảo dược, cứu ta bao nhiêu nhân tộc, khó trách có như thế khí số. Thần Nông Bộ Lạc, Nam Phương này lớn nhất đại bộ lạc. Ngoặc kép, rất nhiều nhân vương nhất thời nhãn tình sáng lên, nhận ra người, nữ oa ngồi tại trong cung điện, nhíu mày nghi hoặc nhìn về phía này Thần Nông. Phục Hy cũng tò mò nhìn về phía xa như vậy chỗ sắp mà đến Thần Nông Vương. Bách Chi xem như Phục Hy bộ lạc vu, biết Phục Hy cần thời gian pháp bảo, vừa mới Thần Nông còn nói có thời gian đồ. Tự nhiên trước tiên, triệu tập thị vệ, trước đi nghênh đón, thời gian cấp bách, Bách Chi thậm chí chưa kịp triệu hoán xa liễn, nhanh chóng bay đi, rất nhanh tới Hoàng Hà miệng. Phục Hy bộ lạc, Bách Chi, gặp qua Thần Nông Vương. Thần Nông Vương, Ngô Vương Phục Hy, lĩnh hội thiên địa lý, vô pháp phân thân đến đây, từ tại hạ đi đầu nghênh đón, thỉnh Thần Nông Vương nhập hội. Bách Chi cười mời nói, không vội. Thần Nông lắc đầu, không vội. Bách Chi lông mày nhíu lại, cái này diễn thiên đại hội đều đến thời khắc mấu chốt nhất. Ngươi còn không vội, ngươi không phải đến đưa bảo bối sao? Lại nhìn thấy, Thần Nông dùng quải trường, một điểm trong Hoàng Hà. Lại nhìn thấy, Hoàng Hà nước, bỗng nhiên quay cuồng một hồi, lăn lộn trong, giống như có một đầu cự thú muốn từ Hoàng Hà leo ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lại là đại lượng Hoàng Hà nước nổ tung, một thớt long mã từ Hoàng Hà leo ra. Long đầu thân ngựa, hùng tráng uy vũ, long mã leo ra, quanh thân thả ra vạn trượng thải quang. Đây là, Bách Chi hiếu kỳ nói, lão phu nếm thiên hạ bách thảo, đi thiên hạ đường, gặp trong lúc nhất thời thần thú, tốn thời gian trăm năm, mới hàng phục đến tận đây. Này đến, đặc biệt hiến Phục Hy, Thần Nông mở miệng nói, thời gian thần thú. Bách Chi nao nao, Phục Hy chỉ từng nghe nói thời gian linh bảo, chưa từng nghe qua thời gian thần thú a. Chẳng lẽ cái này thần thú còn có thể mặc càng cổ kim hay sao? Không đúng, nhìn này long mã trên lưng. Trên 9 tầng trời, thông thiên thánh nhân sầm mặt lại. Hà đồ, đó là hà đồ, ta ngày xưa chỉ là nhìn thoáng qua, không nhìn song toàn, nhưng... Không sai, đế tuấn xưa kia ngày pháp bảo, hà đồ, nguyên thủy cũng đột nhiên sầm mặt lại. Hà đồ xuất thế, làm sao có thể, hà đồ đồ án, sinh trưởng ở long mã trên lưng. Thái thượng cũng kinh ngạc nói, hà xuất đồ, hà đồ, ngươi là ai? Phục Hy bộ lạc, nữ oa nương nương đột nhiên quát lạnh một tiếng. Hà đồ, lạc thư, đây là yêu đế. Đế tuấn biểu tượng, làm sao bỗng nhiên xuất hiện tại cái này? Không trách nữ oa nương nương đột nhiên tâm tình đại biến. Thần Nông, đến quá kỳ quặc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?